tôi nói lại quý vị lắng nghe là cuộc đời của bà Maya rất là tội nghiệp. Maya hoàng hậu quý vị lắng nghe, ít ai giảng về cái này phải không? Lắng nghe nè. Hôm đó ngài A Nan ngài mới bạch rằng thánh mẫu Maya phu nhân lành thai đức Maya, ngài đã sinh ra thân của đức Như Lai là thầy của trời người. Khắp cõi trời và cõi người trong thế gian này không ai có thể sánh kịp với công đức của bà Maya hoàng hậu. Bấy giờ Càn Thác Bà Ma La liền từ chỗ ngồi đứng dậy để hở vai bên phải, gối bên phải quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật rằng: lại đức Thế Tôn, thánh mẫu Maya phu nhân tu công đức gì, vì nhân duyên gì mà sanh thành được thân của Như Lai? Phật dạy: nghe cho khéo, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói về đời quá khứ lâu xa, kiếp số nhiều không thể tính kể cho biết được. Lúc bấy giờ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Và tôi thắc mắc, hồi xưa tôi còn nhỏ tôi tụng kinh sám hối đó, là Nam Mô quá khứ Tỳ Bà Thi Phật có không? Mà Nam Mô Thi Khí Phật, Nam Mô Tỳ Xá Phụ Phật là mấy vị Phật đó, bây giờ tại sao họ lấy ra cái đó? Tôi thắc mắc lắm. Mà cái danh hiệu của ngài về Tỳ Bà Thi Phật, ngài rất là có công đức. Mà hồi xưa thì tôi nhớ đi, cái kinh hồi xưa đó mà kinh sám hối có ngài Nam Mô quá khứ Tỳ Bà Thi Phật là ngài vị Phật đầu tiên trong kinh sám hối, mà bây giờ tại sao ai lấy ra tôi cũng không biết. À, bây giờ là lúc đó đó là cái ông mà Càn Thác Bà Matula Dương ở trên cõi trời đó, ông mới hỏi Đức Phật: bà Maya phu nhân tu công đức gì mà được sanh làm một đứa con mà thành Phật như vậy? Phật dạy: nghe sẽ khéo, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói về đời quá khứ lâu xa, kiếp số nhiều không thể kính tể cho xiết được. Lúc bấy giờ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đến thời kỳ chánh pháp và tượng pháp đã diệt hết rồi, giống như mình nè, giờ qua thời kỳ mạt pháp. Bây giờ có một nước gọi là Ba La Nại, cách cung thành không bao xa có một quả núi gọi là chỗ ở các bậc hiền thánh, vì có trăm nghìn vị bích chi Phật ở trong núi ấy và có vô lượng ngũ thông thần tiên. Ngũ thông thần tiên tức là họ chứng được ngũ thông chứ không chứng được lục thông, nhớ nha. Mấy ông tiên là còn luân hồi không quý vị? Còn. Thành ra trong đó có trăm nghìn, sau khi Phật quá khứ thì bà Thi nhập diệt rồi thì có một cái ngọn núi cách cái thành Ba La Nại không xa, mà trên đó có mấy trăm nghìn Đức Phật Bích Chi. Bích Chi Phật là gì? Tức là Phật độc giác. Mà vị Phật này có nghĩa là họ giác ngộ rồi là họ lo cho họ, chứ họ không ra hoằng pháp, là tự mình độc hành độc bộ rồi độc giác chứ không làm lỡ chúng sanh. Có 100.000 vị Phật độc giác ở trong đó, và có vô lượng các vị thần tiên đã chứng được ngũ thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông. Nghĩa mình họ không có cái lậu tận thông, tức là họ chỉ có ngũ thông chứ không có lục thông, chỉ có đệ tử Phật mới có lục thông. Cho nên người đời lúc thấy giờ gọi là quả núi đó là Thánh Du Cư Sơn. Là Thánh Du Cư Sơn là chỗ ở của những bậc thánh hiền. Trong núi ấy có một người tiên ở trong một cái hang về phía nam, lại có một người tiên ở về phía bắc. Ở trong giữa hai cái phản núi ấy có một cái suối, bên bờ suối có một hòn đá rất phẳng phiu. Vì cái hòn đá này hàng ngày là các vị tiên họ ra họ tắm rửa, họ ngồi họ giặt vũ riết, thành nó trở thành ra là nó, mình ngồi riết hòn đá mình giặt riết á, người ta giặt đồ ở Việt Nam, người ta giặt đó, nhà quê thì giặt cái tảng đá nó mòn quá vậy, nó mòn. Chỗ đó là các vị tiên mà cái tới mấy trăm ngàn vị ra giặt giữa rửa chân trên tảng đá ấy. Mà hồi xưa ta giặt là không phải giặt như mình, mà ta lấy áo lấy cây ta đánh đó quý vị, ta đánh ta đập là xong xuôi rồi giặt về chỗ cũ. Sau khi vị ấy, một bữa nọ cũng có một vị tiên, ông chưa chứng quả, nhưng mà ông gặp một cái người, ông sau khi ông bay lên cõi trời đó thì ông thấy một cô tiên nữ rất là đẹp, thì về ông động tâm, và bữa đó ông ngồi thiền định và ông cứ nghĩ tới cô tiên nữ kia. Và quý vị biết tiên là họ vẫn còn phàm phu, và tối đó ông bị mộng tinh, ông thấy ông ăn ở với cô đó và quần áo ông dơ, bị mộng tinh là ông bị dính tinh khí, và ông đi ra ông giặt vũ ở trên cục đá đó. À, ông giặt vũ trên cục đá. Thì sau khi vị tiên đó mắc cỡ là tối qua sau khi ngồi thiền thì ông lại lên cõi trời, và ông thấy các tiên nữ rất đẹp, và ông đã khởi tâm ái ái với một vị tiên. Và cuối cùng đêm đó thay vì ngồi thiền thì ông lại mơ mộng, rồi ông xả thiền và ông ngủ. Trong cơn ngủ ông thấy ông làm chuyện dâm dục với cô tiên nữ và ông bị mộng tinh. Sau đó ông chờ cho tất cả các ông tiên đi tắm hết rồi là ông mới lén lén xuống ông giặt cái bộ đồ đó. Gì tiên họ có thần thông không quý vị? Họ biết ông này bị cái gì là họ đọc được tư tưởng của nhau, ông mắc cỡ ông dám. Và ông chờ cho 500 ông tiên kia tắm rửa là ông xuống tắm cuối cùng. Trời đã về chiều, Thì sau khi một cái đoàn tiên đó họ tắm hết rồi, 499 ông tiên tắm xong, thì cái ông thứ 500 đó, ông xuống tắm là lúc là trời đã lặn. Thì con nai nãy giờ nó không dám ra uống nước, nó chờ hoài nó khát quá. Thì sau khi ông tiên thứ 500 mà cái ông mà bị mộng tinh đó, ông ra ông giặt đồ mà tinh khí ông dính ở trên quần áo á, thì con nai nó xuống nó uống nước mà tối rồi thì nó lại không dám ra dòng suối, nó mới lại liếm cái nước trên cái tảng đá đó. Con nai sau khi đó không bao lâu thì có một con hươu cái lại đó uống nước, dần dần uống cả những cái nước dơ, những tinh khí mà dính trên quần áo của cái ông tiên đó. Uống rồi nó lại quay lại liếm chỗ tiểu tiện của mình. Quý vị biết có những con chó cái nhiều khi nó đi liếm cái bộ phận sinh dục có không quý vị? Thì con chó cái này, con nai cái này, nó uống nước xong thì nó lại quay lại nó liếm vào cái bộ phận sinh dục của nó. Bây giờ con hươu cái nhân thế mà thụ thai. Khi đã đủ tháng, sắp đến lúc sinh, theo phép của con hươu cái, mỗi khi đến lúc sinh là phải trở lại chỗ mình đã thụ thai trước kia. Cho nên con hươu cái này lúc đó cũng phải trở lại bên bờ suối ở trên tảng đá trước đây kêu rống vật giả. Và khi đó cái ông tiên, mà ông mà cái chủ nhân của cái bào thai này đó, thì ổng lại ngồi ở trong đó, ổng có thần thông. Thì ổng soi, ổng nói, ủa tại sao mà cái con nai này nó chuyển bụng mà mình lại bị rúng động, tại vì có một cái sự liên hệ đây là máu huyết của ổng. Thì ổng xả thiền, ổng ra ổng nhìn, thì ở trên tảng đá trước đây nó chuẩn bị nó chuyển bụng kêu đóng vật giả và nó sinh ra được một người con gái. Bây giờ người tiên ở hang phía nam đang lúc ngồi thiền tự nhiên thấy động tâm quá, không biết tại sao mình có liên hệ gì với con nai này, là bắt đầu nghe thấy con hươu nai rêu rống vật giả nên sinh lòng đã thương xót, liền đến xem thì thấy con hươu cái ấy sinh được một người con gái. Bây giờ con hươu cái đang dần dần liếm khắp thân thể của người con gái, hình như con mấy con vật nó đẻ ra nó ưa liếm con nó phải không quý vị? Bỗng đâu người tiên đi đến, nó liền quảng nó bỏ chạy đi chỗ khác. Lúc đó người tiên thấy người con gái ấy hình tướng đoan chính vẹn toàn nên sinh lòng thương xót, liền lấy chiếc áo bằng cỏ bọc đem về hang, rồi ngày ngày kiếm trái cây tùy thời nuôi nấng. Cho đến khi không lớn, giờ muốn ngưng lại ăn hay là mai từ sau chẳng tiếp hay là chẳng tiếp? Muốn nghe tiếp không? Cuốn này hấp dẫn rồi mấy không? Đến năm 14 tuổi, nàng được cha rất yêu dấu nên cha nàng thường giao cho nàng công việc giữ lửa. Tức là quý vị biết hồi xưa đó, người ta giống như Việt Nam, người ta quấn những cái cây rơm, quý vị có hiểu nói không? Người xưa người ta không có hột quẹt, thời thầy mà thầy còn nhớ dùng thầy không có hột quẹt. Mà một lần mà lửa tắt á, thầy chạy đi mồi, đi kèm nhà quê rồi lấy cái đèn mùa u á, đi mồi. Mà cái này đó là trong cái ông tiên đó, ông thắt những cái dây khô đó, ông làm một cái dây rơm, quý vị hiểu không? Rồi cái hồi để ngúng ngúng đó, một lần muốn nấu ăn là thổi có quý vị. Người nào lớn tuổi biết cái đó, hình như bác Thiện Châu biết cái đó phải không? Là họ thắt những cái dây rơm đó. Lúc đó người tiên thấy người con gái hình tướng đoan chính vẹn toàn nên sinh lòng thương xót, liền đem về nuôi, ngày ngày kiếm trái cây nuôi cho năm 14 tuổi. Nàng được cha rất yêu dấu nên cha nàng thường giao nàng công việc giữ lửa khiến cho khỏi bị tắt. Nhưng bỗng một ngày nọ, vì không để tâm cẩn thận để lửa tắt mất, cho nên nàng bị cha trách mắng và bảo con rằng: ta từ khi lớn đến giờ chưa từng để cho lửa tắt, mà con ngày nay tại sao để lửa tắt như thế? Nay không có lửa để mà nấu ăn, ở về phương Bắc có một vị tiên bạn với ta đang có lửa, con phải đến đó để xin lửa đem về đây cho cha. Bấy giờ lộc nữ, ta dùng danh từ lộc nữ là con của con nai đó quý vị, lộc nữ là một người nữ mà có người mẹ là con nai. Bấy giờ lộc nữ, tức là cái cô đái đó, cái tên lộc nữ, theo lời cha đi đến hang phía Bắc, bước chân cất chân đều sinh ra. Cô này cổ đi tới đâu đó, là nó mọc hoa sen theo, cổ đi tới đâu là hoa sen đó, cổ vừa bước lên đó là cái dấu chân cổ xong là nó nở lên một hoa sen. Bước chân về hướng ngang phía Bắc để đi xin lửa, cất bước tới đâu đều sinh ra hoa sen thơm ngát. Theo dấu chân của nàng thành hàng ngũ đường lối trong đất có thứ tự, nàng đi đến hang phía Bắc hỏi người tiên ở đó xin lửa cho cha. Bây giờ người tiên kia thấy người con gái ấy phúc đức như thế, ông thắc mắc: mình tu hành ở đây đã 80 năm, mình đã có ngũ thông mà bước chân đi của mình cũng không có hoa sen, cho thấy rằng công đức mình thua cô này. Ông dùng thần thông, ông quán là của cái cô này, cổ chỉ là con có một loài súc sanh mà tại sao lại có cái phước báo như thế này, là con là mà đến nuôi. Ông biết cái chuyện này mà ông không nghĩ ra, dưới cái sức thần thông của người tiên, họ không phải như Phật, không có hiểu được. Ông thắc mắc tại sao cô gái này lại phúc đức hơn những chư tiên ở đây, 500 ông tiên đây chưa có ông nào đi mà có nở sen như vậy, dưới chân của nàng là sinh ra hoa sen. Liền bảo nàng rằng: nếu con muốn được lửa con hãy đi theo chiều bên phải, và ra ông vẽ một cái dòng, ông vẽ cho nó cái dòng đó, thì nó đi theo cái đó. Tại vì ông muốn làm len kép, nhưng mà ông nghĩ là len kép cực quá, bây giờ ông vẽ cái hình len kép, và ông nói mày muốn cho lửa mày đi cái dòng này, phải không? Xong xuôi rồi nó đi, ông muốn làm ra một cái công viên trong cái khăn đá, là ông nói con muốn được lửa, con hãy đi theo cái vết thang ta vẽ trên đất, nhiễu quanh thang này của ta đủ 7 dòng, do có hàng lối theo cái đường ta vẽ thứ lớp rõ ràng phân minh thì ta sẽ cho con lửa. Dân lời chỉ dạy, lộc nữ theo dấu mà vẽ của ông tiên là cất bước đi, thì bông sen mọc đều, thì bông sen rất là thơm màu nhiệm, và nàng nhiễu quanh hang của vị tiên ấy đủ 7 dòng mới thôi. Người tiên ấy là bảo nàng, nếu con muốn được lửa, con phải đi từ bên phía bên phải này qua bên trái rồi trở về nữa, ta cho lửa. Bây giờ nàng lộc nữ gì muốn được lửa nên cũng phải làm theo lời của vị tiên kia chỉ dạy mà đi. Nhưng sau khi người con gái ấy đi chưa bao lâu thì bỗng gặp vua nước Ba La Nại, ông vua đi săn. Ông lên để mà cái hang đá này, ông thường lên ông săn và ông thường thăm các vị tiên trên này, đem các đại thần trăm nghìn vạn dân chúng trước sau dây quanh, nghìn xe vạn mã vào vườn để ngao du bắn hù nai. Vua nước Ba La Nại một mình cởi một con danh tượng là con voi, đi đến chỗ vị tiên ở hang phía bắc, trước là để thăm hỏi đảnh lễ và cúng dường. Vua thấy hoa sen đó mọc quanh rất có hàng lối, bấy giờ đại vương xin lòng vui mừng và khen rằng: lành thay, kỳ này trẫm lên đây và công lực tu hành của đại vương đã có phước đức, tức là đã tu vượt bậc, thành ra trong các hang đá không có hang nào có hoa sen, mà chỗ này phước báo của đại vương, phước báo của đại tiên làm cho mọc ra những hoa sen báo thẳng hàng, thơm tho màu nhiệm. Lành thay, đại đức thần tiên, đại tiên đạo sư, kỳ này đã tu đạt những quả vị gì mà có công đức lớn lao như thế? Bây giờ người tiên ở phía bắc liền tâu với nhà vua rằng: nếu mà gặp thầy là thầy nói tôi, giờ tôi chứng tôi dữ lắm nha, mình nổ nè, phải không? Nhưng mà ông tiên này ông nói thật: đại vương nên biết hoa sen ấy chẳng phải sức của tôi có thể làm được như vậy đâu. Vua hỏi rằng: nếu không phải đại sư làm thì ai làm? Chẳng thường lên đây hoài đâu thấy những bông sen này. Người tiên tâu rằng: tâu đại vương, đó là người tiên ở hang phía nam có sinh được một người con gái dung mạo đoan chính, nhân tướng vẹn toàn, thế gian hiếm có. Người con gái ấy mỗi khi đi tùy theo dấu chân, cất bước tới đâu đều sinh ra hoa sen. Vua nghe thấy lời nói ấy, để thì coi cái battery giờ còn, lòng sinh vui mừng, liền đến hang phía nam coi thấy người tiên ấy. Vua tỏ lòng cung kính, đầu mặt lễ xuống chân. Bây giờ người tiên ở hang phía nam liền ra hỏi thăm: đại vương đi đường trường xa xôi, có mệt mỏi lắm không chăng? Bây giờ đại vương bảo người tiên ấy rằng: lâu nay trẫm cứ coi thường đại tiên, vì nghĩ rằng đại tiên cũng giống như 500 tiên ông đây, không ngờ đại tiên có phước đức quá, có phước đức mới đẻ được đứa con gái có phước đức như vậy, phải không? Ông nghĩ là ông cha phải phước lắm mới đẻ được con vậy. Ông tiên ông nói: phước đức nhân quả, ai ăn nấy no, ai co nấy ấm, ta có phước của ta, con gái ta có phước của con gái ta. Nghe thấy ngài có người con gái từ trẫm muốn cầu hôn được chăng? Bây giờ người tiên tâu đại vương rằng: thân nghèo này chỉ có một người con gái ấy, hãy còn thơ ấu chưa hiểu biết gì cả, từ hồi nhỏ đến nay thường ở nơi thâm sơn, ăn trái cây mặc áo cỏ, chưa quen biết gì về những việc ở nhân gian, mà nhất là về hoàng cung. Mà làm hoàng hậu thì làm sao mà rành được những cái lễ nghĩa trong triều, sợ nó chỉ là làm phiền và nó sẽ mắc tội với bệ hạ. Rồi người tiên ấy lại thực hết những tự sự của người con gái ấy, là do súc sanh sinh ra như vậy, và do sự mà kết tinh, do một cái đêm mà ngài nằm mộng ngài thấy như vậy, nó là con của một loài súc sinh. Rồi mai mốt cái tiếng này đồn ra bệ hạ lấy súc sinh, thì bệ hạ có chém đầu nó không? Ông vua lo xa mà. Vua nói: chi vậy không hề gì, vì con của nai với của đại tiên mà còn đẹp hơn con của loài người thì trẫm đâu có ngại. Quý vị thấy rõ chưa? Huống gì mà cái ông già ba con tiên mà thấy cô Diệu Định mà còn nghĩa là đưa tay ra nắm, phải không? Vua lại hỏi: lộc nữ hiện giờ ở đâu? Người tiên tâu rằng: tâu đại vương, lộc nữ hiện đang ở trong hang cỏ này. Bấy giờ đại vương liền vào hang coi thấy lộc nữ, lòng sinh ra vui mừng, liền cho lấy nước thơm tắm rửa cho lộc nữ, và sai tỳ nữ thay áo cỏ và dâng cho tới các y phục tốt đẹp của một bà mẫu nghi thiên hạ, trăm thứ tràn phan quý ngọc để trang sức cho nàng. Xong rồi cưỡi voi quý cùng với trăm nghìn người theo hầu, chuỗi nhạc ca hát trở về bản quốc. Lúc đó lộc nữ từ khi sinh ra đến nay chưa từng thấy như thế bao giờ, nên trong lòng sinh ra sợ hãi. Tôi nói quý vị ở với một cái người trong rừng mà chưa bao giờ đeo hột sòn hay là đá quý hay đô la quý vị mà trang điểm mà bánh cắm, quý vị khó chịu không quý vị? Khó chịu lắm, tại vì mình không có biết đâu. Tại vì á, chẳng hạn như bây giờ đề có dự định ra làm đeo cũng khoái, nhưng mà đem một cái người tiên là ta đâu phái đâu nha. Họ giờ là sống trong rừng với cha mà đâu có biết gì đâu, ăn trái cây thôi. Bây giờ cha của Lộc Nữ đứng ở trên núi xa cao xa, trông thấy con nhìn mãi không thôi mà chảy nước mắt. Nó dù gì cũng là giọt máu của mình, sợ nó về hoàng cung rồi nó làm ra những chuyện khinh quân rồi sẽ mang tội. Ông nước mắt ông chảy: ta nay nhìn theo con gái ta cho đến khi nào đi thật xa, không còn có thể coi thấy được nữa, lúc ấy ta mới trở về chỗ cũ. Ông buồn rầu áo não, nước mắt tuôn trào: ta sinh được đương có con gái này, hãy còn thơ ấu chưa hiểu biết gì mà nay đã phải cách biệt ta. Ông lại nghĩ rằng ta nay nên ở lại chỗ này mà không nên đi đâu, bởi vì sao? Nếu như con gái ta trở lại đây mà không thấy ta, tất nhiên con ta sinh ra buồn rầu khổ não. Ông nghĩ là mấy bữa nó về hoàng cung thế nào nó cũng chán rồi, nó cũng trở về, ông không có đi nữa. Rồi ông lại đi ra đi vô, nhìn cái chỗ mà nấu ăn, nhìn tới cái dây lửa, nhìn tới cái chỗ ngủ, chỗ nào cũng thấy hình ảnh của người con, ông càng khổ thêm. Nhiều lúc ông muốn bỏ cái hang này, đi qua ở với hang người tiên bên kia, nhưng sợ con gái về thăm thì không gặp, tội nghiệp nó. Người tiên ấy cứ đứng trong chờ con mãi, nhưng trọn không thấy con trở về. Trong một tháng cũng không thấy, hai tháng cũng không thấy, ba tháng cũng không thấy. Bây giờ ông xin lần hối hận, nói rằng: giận ma, quả thật là cái loài giống súc sanh có khác. Ta nuôi nấng từ hồi còn bé, khiến cho được thành người. Ta ẵm nó từ khi đỏ hỏm, nếu mà để nó giờ này con nai nuôi có chắc gì sống được không, phải không? Mà bỏ ta bội bạc, bỏ ta cô độc. Ông liền vào trong hang, ông dùng thần thông tụng trì chú thực, chú nguyện cho người con gái đó rằng: nếu như vua ăn ở bạc đãi với con thì không cần phải bàn đến. À, mà ông nguyện thế này, ông tụng chú là ông tiên có chú mà, dùng thần thông của ông, vua mà bạc đãi mày đó thì mày không sao hết. Còn nếu mà vua mà trọng đãi mày, mà tiếp lễ tiếp đãi mày, cho mày lên hoàng hậu á, thì sẽ cho mày đời mày sẽ bị đau khổ the thua luôn. Một cơn giận quá vậy. Bây giờ vua nước Ba La Nại sau khi trở về cung điện rồi, liền phong Lộc Nữ làm đệ nhất phu nhân gọi là Lộc Mẫu. Các tiểu quốc vương, bách quan, quần thần đều lại triều giá. Vua thấy vậy rồi lòng sinh vui mừng. Ít lâu sau Lộc Mẫu mang thai, vua tự cung dưỡng cho phu nhân, giường nằm thức ăn uống không thiếu một thứ gì. Lòng vua chỉ mong đến kỳ khai hoa nở nhị sẽ sinh hoàng nam để kế thừa quốc vị. Nhưng tới ngày đầy tháng đủ lại sinh ra một bông hoa sen. Vì năng lực chú nguyện của người tiên, ông cha ông giận nên khiến cho nhà vua sinh ra tức giận, nói rằng: quả thật là cái loài súc sanh, người không người mà đẻ ra cái hoa sen, làm ta uổng công chiều chuộng. Coi như là cái nàng hoàng hậu này trong mấy tháng mà đẻ ra cái hoa sen. Vua liền thối chức cho hoàng hậu, còn bông hoa sen thì ngài sai người đem liệm bỏ ngoài ao. Sau đó vài ngày, vua nước Ba La Nại cùng với các quần thần vào trong hậu viên du ngoạn xem hết, ca hát, đấu voi, ngựa cùng với các người lực sĩ. Trong đó có một người đệ nhất lực sĩ rún rẩy nhảy nhót, vì chân đạp giảm xuống đất nên đất đều rúng động và làm động cả ao hoa sen. Bên ao hoa sen có một cái bảo khí rất lớn, một hoa sen tự nhiên nó biến ra thành một cái bảo khí. Mà cái hoa sen nó từ khi mà từ hoàng hậu sinh ra thì dục xuống, bây giờ nó lớn rất là lớn. Ở phía dưới bảo khí có một bông sen nổi trên mặt nước, hoa sen màu hồng tỏ ra ánh sáng màu nhiệm. Vua coi thấy hoa sen ấy rồi lòng sinh vui mừng, hỏi quần thần rằng: cái hồ sen này lâu nay trẫm chưa từng thấy một cái bông sen nào lạ lùng như thế, hôm nay tại sao có cái hoa sen đẹp chưa từng có? Vua liền sai sứ giả xuống ao lấy hoa có đủ 500 cánh. 500 cánh, dưới mỗi cánh hoa có một người đồng tử mặt mày đoan chính, hình dáng tốt đẹp lạ thường. Bây giờ sứ giả liền tâu với vua rằng: hoa sen này thật chưa từng có vậy, đại vương nên biết hoa sen ấy có đủ 500 cánh, ở dưới mỗi cánh hoa lại có một thái, có một người đồng tử. Vua nghe lời sứ giả nói, lòng sinh kinh ngạc, dựng cả chân lông, khen ngợi sự thể làm sao mà lại có được như thế, và hỏi sứ giả rằng: có thật quả như vậy chăng? Hoa sen ấy có phải do Lộc Mẫu sinh ra chăng? Vua lại hỏi các đồng tử, đồng nữ theo hầu: hoa sen trước đây do Lộc Mẫu sinh ra, đem bỏ chỗ nào? Quật Cận Lâm Quân đáp rằng: tâu đại vương, chính hoa sen ấy lúc đó chôn ở dưới cái bảo khí bên bờ ao này. Vua biết rõ sự thật đó, và chính hoa sen ấy là do Lộc Mẫu phu nhân sinh ra. Vua tự vào trong cung hướng Lộc Mẫu phu nhân ăn năn tự trách, nói rằng: ta thật là người ngu si, không có trí huệ, chẳng phân biệt được người hiền lương, nên làm những sự oan uổng tàn ác trái nghịch với phu nhân. Vua tỏ bày sự ăn năn hối hận với phu nhân xong rồi, phu nhân được sự phục hồi địa vị là đệ nhất hoàng hậu. Vua rất vui mừng và cho triệu các quan đại thần, các vua ở các nước nhỏ và các tướng sư người Bà La Môn, tất cả đều hội họp về triều để xem tướng cho 500 vị thái tử. khiến các tướng sư xem tướng cho các hoàng tử. Các tướng sư đoán rằng các hoàng tử là người rất có phúc đức, nếu ở tại gia thì bốn bể sẽ được hưởng cảnh thanh bình, thịnh trị, quỷ thần hộ vệ. Nếu xuất gia, quyết sẽ đoạn phiền não qua dòng ái dục, vượt bể sanh tử, chứng được pháp môn tam minh, lục thông và đủ bốn đạo quả. Vua nghe lời các tướng sư nói, rất đổi vui mừng, liền truyền lệnh khắp trong nước, tuyển chọn 500 nhũ mẫu để trông coi cho các hoàng tử. Bây giờ lòng mẫu phu nhân tâu với đại vương rằng, vua không phải lo ngại triệu các nhũ mẫu ở trong nước làm gì, vì ở trong dương cung đã có 500 phu nhân. Các vương phi ấy thấy thần thiếp sanh hoàng nam nên sanh lòng ghen ghét. Nay vua nên cho mỗi bà hoàng hậu, mỗi bà vương phi một thái tử để nuôi nấng, cũng như con của các phu nhân vậy. Vua bảo phu nhân, 500 phu nhân thường mang lòng ghen ghét, não hại lộc mẫu. Nay lộc mẫu muốn ta đánh bằng roi gậy hoặc muốn đuổi đi hai sử tử để đền lại những tội ác trước đây đối với phu nhân, ta cũng sẽ không trái ý phu nhân, ta sẽ đem đánh phạt các bà đó. Nhưng nay phu nhân lại bỏ qua những sự oán hận ấy thì thật quả là khó có ai sánh kịp. Lại còn mở cái ân huệ như trời như đất, đem thái tử con của mình cho các phu nhân ấy nuôi. Bây giờ 500 phu nhân lòng rất vui mừng, lộc mẫu phu nhân cho chúng ta những sự an ổn khoái lạc, lại còn cho chúng ta thái tử nữa. Bây giờ vô lượng trăm nghìn đại chúng được nghe việc ấy rồi, lòng sanh vui mừng, điều phát vô thượng đạo tâm. Bây giờ đại vương bảo phu nhân rằng, thật chưa từng có vậy, ta cũng không sánh kịp lòng từ bi với phu nhân. Phu nhân nói, tham lam tức giận đều do ganh ghét, hãy lấy nhẫn nhục để trừ gian ác, lấy hòa thượng để thắng quán thù. Thần thiếp từ khi sanh cho đến ngày nay chưa từng tranh giành với ai. Các phu nhân tự sinh não hại, ví như có người đi ban đêm coi thấy gốc cây liền tưởng là giặc hoặc tưởng là ác quỷ, nên lòng sinh ra kinh sợ, chạy tản mát ra bốn phương, hoặc trốn vào trong hang núi, hoặc vào trong nước lửa rừng rậm gai góc, bị tổn thương đến cả thân thể. Nhân vọng tưởng mà phải đọ như thế, tất cả chúng sanh cũng lại như thế, tự sinh tự tử như con tầm vương tơ, lại lấy quấn lấy mình, như con thiêu thân tự gieo mình vào đèn lửa mà không phải do ai xua đuổi chúng cả. Tất cả điều ác đều từ vọng tưởng sinh ra, các phu nhân cũng lại như thế, nên thần thiếp nay không muốn cùng tranh tụng với những người ngu si ấy. 500 phu nhân liền đến trước lộc mẫu phu nhân, ăn năn tạ từ, thờ phụng lộc mẫu như bậc thánh hiền, như tình chị em, và nuôi nấng các thái tử cũng không khác gì con của mình sinh ra. Lúc ấy 500 thái tử dần dần không lớn, mỗi thái tử sức có thể định nổi nghìn người. Các nước lân bang nếu gây sự phản nghịch không chịu tuân phục, tự các thái tử đến dẹp loạn mà không cần đến bốn binh. Vì thế mà cõi nước được thanh bình, thần dân vui mừng hộ vệ, mưa gió thượng hòa, nhân dân thịnh vượng. Lúc ấy 500 thái tử cưỡi con đại danh tượng ra du ngoạn nơi lâm giả, tự tại khoái lạc vô lượng, cha mẹ yêu dấu khác nào con như con mắt của mình. Bây giờ 500 thái tử tuổi đã dần dần không lớn, nhân một hôm cùng nhau ngồi chơi ở trên bờ ao hoa sen, coi thấy hình dung của mình ảnh hiện dưới đáy nước. Lúc đó các thái tử cùng bảo với nhau rằng, tất cả các pháp cũng chẳng khác nào như trò huyễn thực, như hoa đốm trên không, như cảnh tượng thấy trong giấc chiêm bao, như bóng hình giữa đáy nước. Thể tánh dốt không phải là chân thật, lũ chúng ta ngày nay cũng lại như thế. Tuy nhiên chúng ta ở vào địa vị tôn sang hào quý, sống trong cảnh thâm cung hưởng thụ năm sự dục lạc, trẻ tung đẹp đẽ rốt cuộc cũng không thể nào giữ được cái chữ sanh già bệnh chết. Dạng vật có thành tất có hoại, người ta sinh rồi cũng phải chết, trẻ khỏe không được bao lâu mà già nua sẽ tới, ăn uống không tiết độ tất nhiên bệnh hoạn phát sinh, dù cho sống lâu đến 100 tuổi rồi cũng phải chết. Các thái tử tỏ vẻ rất lo buồn, không vui, quên cả ăn uống, liền cùng nhau trở về cung điện, thưa cùng cha mẹ rằng, thưa cha mẹ, thế giới đều là khổ, không có gì là đáng vui, nay xin cha mẹ cho chúng con được xuất gia. Vua bảo thái tử, sinh lão bệnh tử không một ai có thể tránh khỏi được, việc gì mà riêng con phải sầu muộn. Các thái tử tâu với vua cha rằng, sự sinh tử chẳng phải riêng con phải chịu nhọc nhằn, mà khắp cả năm loài chúng sanh cũng phải đều chịu như thế cả. Vua biết không thể nào ngăn cản được chí xuất gia của các thái tử, nên ngài cũng bằng lòng cho các thái tử xuất gia. Mẫu hậu bảo các thái tử rằng, các con xuất gia chớ nên bỏ ta đi xa, mà nên ở hậu viên, trong đó rất mát mẻ, rừng cây tươi tốt, bốn việc cúng dường không thiếu. Lúc ấy các thái tử liền đi xuất gia và vâng lời của mẫu hậu, và mẫu hậu liền xây cho một cái chùa, một cái tu viện rất lớn, và 500 thái tử vào trong đó để tu hành. Sau khi xuất gia, mỗi thái tử đều chứng được quả vị Phật Bích Chi. Như thế cho đến vị thái tử thứ 499 đều được đạo quả. Chứng được đạo quả rồi, các thái tử liền đến trước cha mẹ, bảo cho cha mẹ biết lợi ích của sự xuất gia nay chúng con đã thành được. Lúc ấy các tỳ kheo thân tự thăng lên hư không, hiện đằng đông ẩn đằng tây, ẩn đằng tây hiện đằng đông, hiện đằng nam ẩn đằng bắc, hiện đằng bắc ẩn đằng nam. Đoạt hiện làm nhiều thân hình lớn khắp đầy trong hư không, rồi lại hiện làm một thân lại hiện làm vô lượng thân, hoặc trên thân phun lửa, dưới thân phun nước. Sau khi các thái tử đã là vì cha mẹ hiện các thứ thần thông rồi, liền nói chào cha mẹ và dùng lửa tam muội đốt thân mà ngồi nhập niết bàn, cháy hết. Lúc ấy Lộc Mẫu phu nhân thâu nhật Xá Lợi xây 499 cái tháp ở trong hậu viên để cúng dường. Người con út 499 ông kia chứng vả là coi như A-la-hán là với chi Phật đó, thì là nhập niết bàn hết. Người con út qua 90 ngày sau cũng chứng được quả vị với chi Phật, cũng vì cha mẹ hiện các loại thần thông rồi xin trừ giả cha mẹ nhập niết bàn, vì không muốn sống ở cõi ta bà này, chúng sanh gian ác mà họ không ưa. Bây giờ mẹ có thái tử thu nhập thân cốt của người con thứ 500 xây tháp cúng dường. Bây giờ Lộc Mẫu phu nhân đốt các thứ hương thân quý, trọi các thứ âm nhạc màu nhiệm, ngày ngày ở trong hậu viên cúng dường 500 tháp bích chi Phật. Phu nhân ở trước các tháp ấy tỏ vẻ buồn rầu không vui, thì các vị quan đại thần và nhà vua mới hỏi tại sao mà con mình đã thành bích chi Phật, thành Phật độc giác mà lại không vui. Bà mới nói, ta tuy sinh 500 thái tử mà không có một người nào phát tâm bồ đề cứu độ chúng sanh, tu chứng quả A-la-hán, chứng quả bích chi Phật rồi đều nhập niết bàn. Phu nhân liền quỳ xuống lập thệ nguyện, ta cúng dường 500 Phật bích chi, gồm xây 500 tháp cúng dường công đức của Xá Lợi, xin hồi hướng cho khắp tất cả chúng sanh. Dưới công đức này khiến ta đời sau thà sinh một đứa con mà phát tâm thành Phật, xuất hiện ở thế gian quế độ này để mà cứu độ chúng sanh, còn hơn là sanh 500 đứa mà đứa nào chứng quả rồi cũng đều nhập quả đều. Do đó bà mới cái nguyện đó và bà mới sanh được làm Phật của Đức Bổn Sư. Thấy rõ chưa? Bây giờ quý vị thấy tại sao mà danh từ bích chi Phật duyên giác độc giác. Ông này do nhân duyên đi chơi rồi cái nhìn dưới bờ ao mới thấy cái mặt mình, rồi lấy cái mặt ra thì mất. Rồi mấy ổng mới thấy là mồ hôi nhỏ nhại thì cái mặt nó xấu, mà khi mà buổi sáng đi thì mặc đồ đẹp, rồi quần áo đi chơi tới chiều, mấy ổng giác ngộ được vô thường, có phải là duyên giác không? Nhìn cái nhân duyên á là họ giác ngộ, mà họ tu xong rồi thành bích chi Phật, tức là họ tu rồi họ lại danh từ nhà Phật kêu là độc giác, tức là tự giác chứ mình không có giác ngộ ai. Mà bà này bà buồn quá, tới thằng con thứ 500 nó cũng là độc giác luôn, nó không độ ai, thành bà phát nguyện là tôi nuôi tụi nó thành Phật, tôi xây 500 cái tháp này nhưng mà tôi không có cầu để mà có đứa con nào độc giác nữa hết. Tôi nguyện đẻ một đứa con mà nó thành Phật, mà đời đời nó sẽ ở những quốc độ nào mà chúng sanh đau khổ, chúng sanh gian tham, chúng sanh là ganh tị, chúng sanh tật đố, nghĩa là khen trước mặt, chê sau lưng, đủ loại hết, bất hiếu, mà độ đó thì thà là đẻ một đứa như vậy mà lợi chúng sanh, do cái nguyện của bà đó mà bà được, nghĩa là coi như là đó, chỗ này thầy khoanh dùng. Chờ chút xíu, hỏi tiếp cho hết cái nghiệp tại sao bà lập thân nai nè. Phu nhân liền lập thể nguyện, ta cúng dường 500 Phật bích chi, gồm xây 500 tháp cúng dường công đức của Xá Lợi, xin hồi hướng cho khắp tất cả chúng sanh, khiến cho công đức này ta đời sau thà sinh một đứa con mà nó phát tâm ở các quốc độ nào có chúng sanh đau khổ, các quốc độ nào mà chúng sanh, nghĩa là ở sống trong những cái quốc độ mà nó là coi như là ngũ trượt ác thế, kiến trượt, kiếp trượt, phiền não trượt, mà nó thành Phật, nó độ cho chúng sanh, mà nó không phát nguyện để độ những cái chúng sanh ở các những thế giới mà hạnh phúc, thì tôi còn hơn là nuôi 500 ông này. Phật bảo với A Nan rằng, Lộc Mẫu phu nhân lúc ấy nay là Ma Gia phu nhân, Ma Gia phu nhân cúng dường 500 bích chi Phật và tu vô lượng thiện nghiệp, cho nên ngày nay được sanh thành ra thân của Như Lai. Khi Phật nói pháp ấy có vô lượng trăm nghìn chúng sanh chứng được tứ quả và chứng lên tứ quả, đều phát tâm vô thượng thành Phật. Có những người mà họ đang chuẩn bị họ chứng A La Hán đó thì họ nói họ phát nguyện ở lại để mà làm Bồ Tát. Bây giờ tôn giả A Nan bạch Phật rằng, lại Đức Thế Tôn, Đức Ma Gia phu nhân đời quá khứ làm hạnh nghiệp gì mà phải sanh trong loài súc sanh làm thân lộc nữ? Phật bảo ngài A Nan rằng, nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói về nhân duyên. Ngài Ma Gia phu nhân mẹ ta làm cái nghiệp gì mà phải đọa làm súc sanh? Đời quá khứ lâu xa vô lượng kiếp về trước cũng là Phật Tỳ Bà Thi Như Lai. Đời Bà Tỳ Bà Thi cái đời đó. Ở đời giáo hóa sau khi Phật diệt độ trong thời kỳ tưởng pháp, lúc ấy có một nước cũng gọi là Ba La Nại, trong nước đó có một người là Ma Môn, chỉ sinh hạ được một người con gái, Sau khi cha của nàng chết, để lại nàng và mẹ nàng nuôi nấng cho đến khi không lớn. Nhà có một cái vườn trái nên mẹ nàng thường để nàng ở nhà để trông coi, còn bà thì đi kiếm ăn để nuôi mình và nuôi con. Ngày ngày theo thường lệ bà vẫn đem thức ăn về cho con ăn. Nhưng một bữa nọ vì sự chậm trễ của mẹ nàng, bà đi buôn bán, và bữa đó bà bán ế. Thường thường bà về tới vườn họ để bà nấu ăn cho con, nhưng mà bữa đó bà bán ế, bà đi tới 2 giờ chưa kịp đem đồ ăn về cho nàng. Hơn nữa vì sự đối khách bức bách nên nàng sinh ra tức giận nói rằng: mẹ ta ngày nay không biết gì lẽ gì mà không cho ta ăn, chẳng nhìn ngó đến ta, để ta như thế này. Và vì quá phiền muộn, lúc đó bà nhìn ra ngoài giường nên nàng nhắc đi nhắc lại đến 3 lần bà rủa mẹ như là bà này kỳ quá, không biết thương con gì hết, để cho ta đói. Nói là 3 lần: mẹ ta ngày nay không bằng loài súc sanh. Và bà nhìn ra bên kia cái giường mà thấy có con nai nó đang cho con nó ăn, rồi nó đang ăn cỏ mà con nó đói cái nó nằm xuống cho con nó bú. Bà nhìn qua bên cái giường với cái bên người hàng xóm, bà đang chửi mẹ, đang rủa mẹ, thì thấy cái con nai nó đang ăn cỏ mà con nó chạy theo bú thì nó nằm xuống, nó không ăn cỏ để cho con nai nó bú. Bà nhìn thấy như vậy bà nói: đúng là mẹ ta, cái bà mẹ loài người mà không bằng cái loài súc sanh. Ta thấy loài súc sanh như con hươu, một khi con nó bị đói khát, lòng nó còn chẳng nỡ bỏ, nó còn bỏ ăn cỏ để cho con bú no rồi nó mới ăn. Nữa là mẹ ta. Nhưng thời gian không bao lâu, mẹ nàng đã đem thức ăn về cho nàng ăn. Đang lúc con ăn uống thì có một vị sa môn Phật độc giác đi cúng đi để khất thực từ phía nam bay qua phía bắc. Lúc ấy người con gái bà la môn thấy vị Phật độc giác ấy, lòng sinh vui mừng, liền đứng dậy chắp tay cúi đầu làm lễ, trải tòa thỉnh mời ngài ngồi. Tức là nãy mẹ đem về trễ thì rủa mẹ dữ lắm, động bằng súc sinh con nai nó còn biết cho con nó bú. Rồi chút xíu bà nhìn lên thì bà thấy có cái ông Phật, ông bay trên không, ông đi khất thực, thì bà lại trải thảm, bà mời xuống cúng dường, đứng dậy chắp tay xin ngài hạ xuống dùng thần thông để cho con được cúng dường. Rồi lại lấy những cái bông hoa tươi tốt, rồi bà lại lấy cái phần ăn của bà mà mẹ đem về đó, bà chia ra một nửa phần để cúng cho cái vị Phật độc giác đó. Vị Phật độc giác ăn xong lại vì người con gái thuyết pháp chỉ dạy khiến cho được những sự lễ vui mừng. Bây giờ người con gái đừng phát nguyện rằng: nguyện tôi đời sau được gặp gỡ các bậc hiền thánh lễ bái cúng dường, khiến cho tôi được nhan sắc tốt đẹp, tôn vinh hào quý. Nếu tôi đi dạo đến đâu, hoa sen sẽ mọc theo chân tôi đến đó. Phật bảo ngài tôn giả A Nan: người con gái lúc bấy giờ về sau là lộc mẫu phu nhân, bởi cúng dường một vị Bích Chi Phật một bữa ăn và hương hoa, mà trong 500 đời được hưởng phúc báo tôn vinh hào quý, y phục thức ăn uống không thiếu một thứ gì. Nếu đi tới đâu lại có hoa sen mọc theo dấu chân đi. Và vì có nhân duyên như thế mà nay được gặp 500 vị Phật Bích Chi làm con để mà lễ lại cúng dường. Nhưng chỉ vì một lời nói ác, chẳng biết ân đức quỷ bán mẹ, chẳng bằng lời súc sanh, mà trong 500 kiếp phải sinh làm loài hưu. Phật bảo ngài A Nan rằng: người ta sinh ra ở đời quả từ trong miệng mà sinh ra, nên phải giữ gìn cửa miệng hơn cả lửa mạnh. Vì lửa mạnh có đốt cháy cũng chỉ đốt cháy có một đời này, còn như lời nói ác khẩu đốt cháy sẽ đốt cháy trong vô số kiếp. Lửa mạnh đốt cháy chỉ đốt cháy được của cải tài sản thế gian, còn như lời nói ác khẩu đốt cháy sẽ đốt cháy cả 7 thứ của cải của thánh nhân, đốt cháy luôn cả cái cõi trời, đốt cháy các quả vị về loài người, đốt cháy các quả vị Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán, và đốt cháy luôn cả quả vị Bồ Tát nữa quý vị, cẩn thận cái miệng. Vì thế A Nan, tất cả chúng sanh quả từ trong miệng mà sinh ra, và miệng lưỡi thật là cái búa tự bổ mình, là cái quả để tự diệt mình vậy. Khi Phật nói kinh này xong, có hàng ngàn đệ tử mà khẩu nghiệp quỳ xuống đảnh lễ và xin Phật chứng minh sám hối. Phật Thích Ca bây giờ là còn ngồi đây, tôi biết nhiều bà Tám cũng sám hối lắm. Cái đoạn này là tôi chỉ giảng về cuộc đời của bà Ma Gia Hoàng Hậu, mà đợt tới đó tôi sẽ giảng vì lý do gì, một câu nói thôi, thấy không, rủa mẹ thôi là không thương con bằng cái lời súc sanh, mà khởi như vậy đó mà phải đọa 500 năm làm nai, mà tới kiếp cuối cùng á là mà trước khi mà bà mà làm mẹ của Phật cũng phải làm con của một ông tiên mà để mà dưới một cái con nai, quý vị thấy rõ không? Mà quý vị thấy trong này đó, bà chỉ cúng dường cho một cái vị Bích Chi Phật một cái món cơm, và bà nguyện cho bà đời nào bà cũng gặp những vị Bích Chi Phật, thì 500 đời bà đã được, đó là gặp những cái vị mà đời nào cũng gặp Phật Bích Chi, mà đến nỗi kiếp cuối cùng bà lại để là 500 vị Bích Chi Phật đó, những vị mà đã được bà thì cũng trở lại, rồi bà lại coi như là sau cùng bà chán quá, bà thấy mấy ông này cứ việc bỏ nhau đi, không có ai độ chúng sanh hết, và bà phát cái nguyện là nguyện cho 500 người này mà tôi nuôi dưỡng cho thành Phật á, là độc giác á, thì cho tôi để một đứa thôi nhưng mà thành Phật để cứu độ chúng sanh, chứ không thể thành Phật thì nhập niết bàn. Thành ra cái nhân cái quả thầy sẽ giảng trong bài pháp tới. Cái nhân nào hằng ngày quý vị cái nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Tông, rồi ăn chay, rồi niệm Phật, rồi tụng chú Lăng Nghiêm, tụng kinh Di Đà, tụng kinh Vô Lượng Thọ, mà tụng hoài rồi mà tới chết đó là cứ nằm trên đó rồi hộ niệm hoài nóng ngực thì không được về, mà trong khi một lời nói ác là đi về, có không quý vị? Cái chỗ này là tôi hẹn để từ sau, mà từ sau là tôi phải bay qua ở bên Texas rồi. Quý vị lấy bằng nghe thôi thì tôi sẽ giảng tiếp. Kinh này hay không quý vị? Nó nhiều chuyện hay lắm. Tôi sẽ ấn tống nhiều cái hay lắm. Giới luật nữa nhiều lắm. Rồi thôi, hồi hướng bây giờ tới giờ thọ trai rồi. Cái này là tôi đã giảng được gần 2 tiếng đồng hồ. Cái bài pháp bữa nay nó còn nhiều câu hỏi lắm, tôi chưa có giải quyết, tôi mới trả lời câu số 4. Còn ở trong này là tôi để giải quyết những cái bài pháp sau. Mời quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử nghe pháp online. Tôi nói